Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1635, Thông Thiên Lão Nhân tuyệt vọng. Một đạo mỹ lệ bóng dáng bỗng dưng hiện lên, tay áo lớn phiêu phiêu, phảng phất trên trời rơi xuống một cái chân tiên, dọc theo dòng thời không đến rồi, nàng tuy rằng từ xa đến gần. Sắp sửa đi tới bọn họ phụ cận, còn là dành cho người một loại cách nhau xa xôi thị giác. Khí tức không thể nói là khủng bố, nhưng có tuyệt thế phong thái, phú có sắc thái thần bí. Một bước tiếp một bước, hướng về Thông Thiên Lão Nhân đi tới. Tiên tử, Tử Hà tiên tử có chút ngây người, đá quý màu đen trong suốt con ngươi nhìn nàng, đạo thư nghi phong thái tuyệt thế. Đúng là một vị lăng ba tiên tử, không dính một hạt bụi, mang theo dày đặc đại đạo sắc thái thần bí. Tô Viêm tim đập nhanh hơn, làm thật không nghĩ tới đạo thư nghi thật có thể xuất hiện. Năm đó nàng, lẽ nào chính là ở đế lộ hét lớn một tiếng, đạo thư nghi liền trực tiếp xuất hiện. Tô Viêm cảm thấy khẳng định đúng, nữ tử thần bí khó lường, khí chất đặc biệt. Tay áo lớn phiêu phiêu, nàng cũng yên tĩnh như nước, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, băng cơ ngọc cốt, giống như thiên ngoại phi tiên, để Phạm Kiếm bọn họ tâm thần chấn động. Vị này đến cùng lai lịch gì? Quá thần bí cùng kinh thế, lẽ nào cùng đế lộ có trọng đại quan liên? Ha ha, Thông Thiên Lão Nhân đang cười lạnh, ánh mắt âm lãnh, nhìn kỹ đạo thư nghi. Ngươi dám cản đường của ta, biết ta là ai không? Tuy nói cô gái này cũng cho Thông Thiên Lão Nhân cảm giác thần bí, thế nhưng là cao quý bất hủ thiên vực thủy tổ cường giả. Hắn Thông Thiên Lão Nhân há sợ thiên hạ cường giả, mặc dù là cường thịnh đại giáo thủy tổ tới trong này, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Lão già, ngươi đừng đem mình nhìn ra quá cao. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ cũng phải làm cho ngươi mấy phần. Tô Viêm nổi giận nói, đế lộ có đế lộ quy tắc, ta chém ngươi đồ đệ là hắn tu hành không đến nơi đến chốn. Ngươi nhảy ra nhằm vào ta, có còn hay không điểm cường giả tôn nghiêm rồi. Bảo tài linh cơ hơi động, nhất thời nổi giận mắng, cái này lông xanh rùa, khẳng định hung hăng quen rồi. Không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Này nếu là thiên đình cường thịnh thời đại, ngươi là cái thá gì? Cho ngươi 100 cái lá gan cũng không dám vi phạm đế lộ quy tắc. Hai cái tạp ngư, Thông Thiên Lão Nhân phẫn nộ, tức đến phổi đều muốn nổ tung. Hắn là tồn tại thế nào? Hiện tại Tô Viêm cùng Bảo Tài đối với chính mình tức giận mắng. Quả thực dùng đáy giày quất hắn nét mặt già nua. Con mắt của hắn đều đang sung huyết, gằn giọng nói, được làm vua thua làm giặc từ xưa thông lý, thiên đình đã sớm hủy diệt, ngày hôm nay liền cùng các ngươi cố gắng học một lớp. Cái gì mới là quy tắc? Quy tắc tên họ là gì? Một luồng khí thế khủng bố bạo phát, uy nghiêm khí tượng thông thiên, quả nhiên là chí cường chí bá, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là hóa thân. Có thể khí tức toàn diện phục sinh chớp mắt, toàn bộ tiên đảo đều đang rì rào run lên, rộng lớn đại dương màu đen muốn tan vỡ. Oanh, hơi thở của hắn hoàn toàn thay đổi, thân thể nguy nga chọc vào vũ trụ tinh không, đỉnh thiên lập địa, gào thét gian trời rung đất run, đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở trong run rẩy nổ tung rồi. Lão này quá mạnh. Tô Viêm tiên tử kia có thể không chịu nổi. Bảo Tài sợ hãi, đây chính là trong truyền thuyết thủy tổ cường giả, vẻn vẹn một đạo hóa thân thôi, cũng có bản thể hắn một ít sức mạnh, thần uy mênh mông, rung trời động địa. Tô Viêm còn thật không biết đạo thư nghi mạnh bao nhiêu. Nhưng là nàng nếu xuất hiện ở đây, tất nhiên không phải hạng đơn giản. Lăn đi. Nhìn thấy đi bộ nhàn nhã hướng đi đạo của mình thư dụng cụ, Thông Thiên Lão Nhân phát ra một tiếng quát mắng, bóng dáng khuấy động ra pháp tắc cùng trật tự ngàn tỷ sắp xếp, hình thành thông thiên triệt địa pháp tắc đại dương, hướng về đạo thư nghi trấn áp mà đến. Oanh, hầu như cũng trong lúc đó, trên trời dưới đất, phóng ra thiên địa đại đạo cùng gieo vang thanh âm. Đạo thư nghi tiên cơ ngọc cốt, đi lại nhẹ nhàng, như là vượt qua hỗn độn hải, đi ở khai thiên đường bên trên, ven đường hỗn độn thanh liên khắp nơi, nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, hoàng kim đại đạo kéo dài, nương theo tử khí mênh mông, dáng lành bốc hơi, đây là cực kỳ thần thánh cùng trang nghiêm hình ảnh, phảng phất vô địch giả ở xuất hành. Hoàng kim đại đạo cũng dường như do cổ đến nay bao trùm tới, áp chế tất cả, tùy ý thông thiên lão nhân tỏa ra pháp tắc tại cường đại, cũng không chống cự nổi đạo thư nghi bước chân. Tình cảnh này để Tô Viêm kinh hỉ. Đạo thư nghi quả thực không phải chuyện nhỏ, nàng rất khả năng cùng đế lộ có trọng đại quan liên. Thời khắc này Tô Viêm cũng hoài nghi, đạo thư nghi có thể hay không là đế lộ thủ hộ giả, hoặc là vẫn là thân phận. Ngươi là người nào? Thông thiên lão nhân sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị con mắt nhìn đi tới cô gái bí ẩn. Hắn cảm thấy đến uy hiếp, cảm thấy thần bí. Đáng tiếc hắn vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, nhìn không thấu đạo thư nghi cụ thể thực lực. Vào giờ phút này, đạo thư nghi đã đứng ở thông thiên lão nhân phụ cận, bình tĩnh nói, ngươi nói muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Ha ha, thông thiên lão nhân còn không đến mức sợ nàng, âm u nở nụ cười. Không sai, lời là ta nói, ta không chỉ có muốn tiêu diệt hắn cả nhà, còn muốn đổ diệt tất cả cùng hắn hữu quan người. Ai cũng không lệ, hắn chưa từng nói xong. Thông thiên con mắt của ông lão một hoa, lập tức mặt đau đớn, rộng lớn ống tay áo bồng bềnh mà xuống. Ở trong có một cái trắng sáng như tuyết tay ngọc, chặt chẽ vững vàng quạt ở thông thiên khuôn mặt ông lão bên trên. Một tát này rất vang dội, đánh thông thiên lão nhân tại chỗ chuyển ba vòng, lập tức nửa tấm mặt run mạnh. Mặc dù là hóa thân, nhưng là cũng dường như thân thể máu thịt một dạng, nửa tấm mặt lõm xuất hiện một cái đẫm máu dấu tay. Phạm Kiếm trợn mắt ngoác mồm, hắn rất muốn đối với đạo thư nghi quỳ bái, hét lớn một tiếng tiên tử quá uy vũ rồi, người kia là ai? Thông thiên lão nhân, tiên môn đạo thống cũng phải làm cho hắn ba phần thủy tổ cường giả. Tuy nói thông thiên lão nhân còn chưa có tư cách cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ đánh đồng với nhau, có thể một vị này cũng là thủy tổ cường giả, công tham tạo hóa, mạnh mẽ kinh thế, đủ để nhìn xuống bất hủ thiên vực. Đối với loại này người cô đơn, ai dám trêu chọc, càng bị nói trước mặt mọi người đánh mặt, thực sự là kinh sợ nghệ viên bọn họ. Đây cũng quá bá khí. Đánh loại người này mặt cùng đánh bản thế của hắn cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Thông thiên lão nhân đầu vo ve, có chút không phản ứng kịp. Cuối cùng hai mắt của hắn trợn trừng, hóa thân bên trong pháp tắc khí tức tỏa ra, muốn mạnh mẽ xuyên qua đến trạng thái mạnh nhất. A, giết! Hắn cũng dường như điên rồi một dạng, tiếng gào nứt trời, toàn bộ thiên địa đều nổ tung. Giết hướng đạo thư nghi. Đùng, bỗng nhiên như là hỗn độn thời không nổ tung, rộng lớn trong ống tay áo trắng như tuyết bàn tay lại một lần nữa chặt chẽ vững vàng đánh vào thông thiên lão nhân mặt khác. Nửa tấm nét mặt già nua bên trên lại một lần đánh đầu hắn vo ve. Tô Viêm dại ra, trợn to tròng mắt, bảo tay đại khí không dám thở. Đây cũng quá trâu bò. Nhanh tay nhanh mắt, liên tiếp hai cái thủ ấn khác ở hắn ra mặt bên trên. Rất cân xứng, thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Ở vùng thế giới này, không ai có tư cách này. Đạo thư nghi bình tĩnh mở miệng, bóng người của nàng đứng thẳng trong hư không. Một bộ gió mát kéo tới, áo bào bay phần phật, tương tự cũng phác họa ra một đạo ngạo nhân tư thái. Phong thái tuyệt thế. quá chói mắt cùng sáng lạn, như là treo lơ lửng ở trên 9 tầng trời đại đạo thần nguyệt. Dung mạo tuyệt thế, tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Nếu là ta bản thể lần thứ hai, ai dám chống đỡ được ta giết người? Thông Thiên lão nhân muốn rách cả mí mắt, đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc vũ động lên, cả người như thôn thiên thời không cổ ma, sau lưng đều hiện lên ra một cái ngang qua ngàn tỷ thời không cầu đá màu xanh, mang theo khủng bố năm tháng uy thế. Thời khắc này hắn tuy rằng rất thê thảm, nhưng cũng có thủy tổ cường giả uy nghiêm, nhìn xuống thiên địa càn khôn, đối với đạo thư nghi gầm thét: ta rõ ràng, ngươi là đế lộ người, là thiên đình một mạch dư nghiệt, nhưng là ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, có thể không bảo vệ được hắn một đời. Ta giết định hắn, ta sẽ để hắn quần tộc chu vi ngàn tỷ dặm, chó gà không tha. Bùm bùm, Tô Viêm song quyền nắm chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tâm tình đều muốn nổ tung. Độc, quá độc, cái này lông xanh rùa, quá mẹ hắn độc rồi. Bảo tài móng vuốt lớn chỉ vào Thông Thiên lão nhân, gầm nhẹ nói: lão già quá độc, bị hắn nhìn chằm chằm so với bị ngàn tỷ đầu rắn độc nhìn chằm chằm càng phải cẩn thận. Phạm Kiếm trong lòng cái gì không phải là, hơi lạnh từng trận. Thông Thiên lão nhân mất mặt ném lớn hơn, ngay ở trước mặt một đám tiểu bối mặt bị bạt tay, thậm chí đối mặt còn là một vị tuổi còn trẻ nữ tử, há có thể không giận, há có thể không phiền, tìm cơ hội xét nhà, diệt sao huyệt của hắn, để lão già này biết bông hoa có bao nhiêu đỏ. Bảo tài hung tợn mở miệng, điều này làm cho Phạm Kiếm tóc gáy từng chiếc nổ lập, nghĩ thầm đầu này mặt ngoài hàm hậu gấu trúc, tâm quá đen, xét nhà, sao Thông Thiên lão nhân nhà, cái tên này thật là dám nghĩ. Ân Cơ cũng cười khổ, trừ phi phế bỏ Thông Thiên lão nhân, mới có hy vọng xét nhà, bất quá không thể không nói, Thông Thiên lão nhân loại này cự đầu, nếu như thật có thể xét nhà thành công, vậy cũng đúng là nhân sinh người thắng rồi. Vô chi, đạo thư nghi lời nói rất bình tĩnh, cũng vô cùng đơn giản cùng sáng tỏ, sẽ không nhiều lời bất luận một chữ nào. Nàng lại một lần nữa vung lên tay ngọc, đi tới liền đánh, một câu dư thừa phí lời đều không có. Vô liêm sỉ, Thông Thiên lão nhân phát ra điên loạn gầm nhẹ, bởi vì đạo thư nghi trắng như tuyết bàn tay, nhanh tay nhanh mắt, một lần tiếp một lần bạt tai, liên tiếp mười mấy đạo bạt tai đánh đi tới. Tốc độ của nàng quá nhanh, trong quá trình cũng không quản Thông Thiên lão nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều ngăn cản không được đạo thư nghi. Tiểu bối, chờ đợi ta bản thể tự thân tới, sẽ chém ngươi. Thông Thiên lão nhân tức đến linh hồn đều đang phát run, phổi thật muốn nổ tung, thẹn quá thành giận. Nhưng mà hắn câu nói này tức giận đạo thư nghi, trong nháy mắt ống tay áo của nàng khủng bố vô số lần, như là một cái cổ xưa vũ trụ ở nở rộ, hỗn độn như biển khuấy động, đại đạo như vực trời sôi trào. Đó là cái gì? Tô Viêm một đám người ngây người như phỗng, rộng lớn ống tay áo như là hỗn độn hải nứt ra rồi, tiếng tụng kinh cuồn cuộn, ngàn tỷ thư tịch ngang trời sắp xếp, như là đang đọc chư thiên hoàn chỉnh đại đạo, cũng như cùng ở tại sáng tạo đại đạo vực trời. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, xem ra dường như tụ lý càn khôn liền như vậy đè xuống, chấn áp Thông Thiên lão nhân. A, thời khắc này Thông Thiên lão nhân hoảng sợ phát run, mất khống chế hí rít, hắn cảm thấy linh hồn bị chấn áp, vĩnh rơi đại đạo trong luyện ngục. Thế giới này tương đương không hợp thói thường, ngàn tỷ thư tịch sắp xếp đồng loạt xoay chuyển, hiển hóa ra ngàn tỷ thần thánh tiên ma chiếm giữ ở chư thiên trong vũ trụ, tụng đọc chí cao vô thượng đại đạo thiên âm. Đế, hắn có một loại tuyệt vọng, nhìn thấy một bóng người, dường như ngủ say đại đế đang giác tỉnh, trong lúc giật mình, cái cái kia mơ hồ mà lại hết sức đáng sợ bóng dáng. Dò ra đến một bàn tay lớn, ầm ầm lập tức đánh văng ra dòng thời không. Theo sau lưng của hắn thế giới tọa độ, đè ép mà đi, đây mới thực là cái tay che trời, bao trùm tất cả. Không, thông thiên lão nhân tuyệt vọng mà lại hoảng sợ, cuồng quạt miệng mình, run rẩy nói, ta sai rồi, ta thu hồi của ta lời, ta không dám rồi, hắn thật bị dọa cho sợ rồi. Đạo thư nghi trong ống tay áo, sáng tạo đại đạo vực trời ở trong, có chí cao vô thượng đế đang giác tỉnh, dò ra một bàn tay lớn, muốn theo linh hồn của hắn ánh sáng, đánh về phía bản thế của hắn vị trí địa. Đây là cỡ nào vô thượng thủ đoạn, đây là muốn trực tiếp đánh giết thông thiên lão nhân bản thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.